Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 6, gặp lại mỹ thiếu nữ. Yến Phong lại muốn đưa tay bắt, nhưng cảm giác được có chút không thích hợp, vội vàng tránh ra đến, có chút tức giận nói: "Đều nói trước hết nghe ta giải thích, người sau có thể không nói đạo lý đâu." Niếp Khuynh Thành kém chút không có ngất đi, chiếm hết tiện nghi không nói, lại còn nói bản thân không nói đạo lý. Có người khi dễ như vậy sao? Ta giết ngươi. Nắm lên trong phòng tắm tắm rửa vật dụng điên cuồng đánh tới hướng Yến Phong. Yến Phong chỉ có thể luống cuống tay chân né tránh. Ngay lúc này, nghe thấy Tiêu Thấm Nhi ở bên ngoài hô: "Khuynh Thành tỷ tỷ, xe của ngươi bên trong không có điện thoại di động a?" Niếp Khuynh Thành thần sắc lập tức bối rối. Lên, tuyệt đối không thể cứ để người trông thấy hai người bọn họ cái dạng này. Vội vàng nói: "Ngươi còn không mau cút đi." Yến Phong biết rõ bây giờ đang ở trong biệt thự không tiếp tục chờ được nữa. Tối thiểu tối nay là không được. Vội vàng đẩy cửa ra đi ra ngoài. Niếp Khuynh Thành hất lên khăn tắm đi ra phòng tắm. Tiêu Thấm Nhi cũng đang đi tiến đến. Nói: "Khuynh Thành tỷ tỷ, điện thoại di động của ngươi không có ở trong xe." "A, ngươi sắc mặt không tốt lắm. Không thoải mái sao?" Chỉ thấy Niếp Khuynh Thành sắc mặt tái nhợt, trong mắt tràn đầy hàn quang lạnh lẽo, cùng tựa như muốn giết người. "A, ta không sao, điện thoại ở trên người, ta cho rằng quên trong xe đâu." Niếp Khuynh Thành vội vàng lắp ba lắp bắp hỏi che giấu nói. Tiêu Thấm Nhi tức giận nói: "Vừa rồi ngươi không biết, trong nhà đến rồi một cái đồ lưu manh khi phụ ta. Ta chính là đi tìm ngươi giúp ta đối phó hắn." "Cái gì? Hắn cũng khi dễ ngươi?" Niếp Khuynh Thành kinh ngạc nói. "Ân." Tiêu Thấm Nhi khuôn mặt cổ quái nói: "Cái gì gọi là cũng khi phụ ta? Chẳng lẽ ngươi cũng bị hắn khi dễ?" "Không có." Niếp Khuynh Thành lập tức mặt đỏ lên, vội vàng giang rộng ra đề tài nói: "Ngươi mau nói chuyện gì xảy ra?" Tiêu Thấm Nhi kỳ quái nhìn một chút Niếp Khuynh Thành. Ở trong mắt nàng, Niếp Khuynh Thành là trừ tên lạnh lùng như băng, chưa bao giờ gặp nàng đỏ mặt qua. Làm Tiêu Thấm Nhi đem sự tình nói một lần về sau, Niếp Khuynh Thành kinh ngạc hỏi: "Hắn liền là Yến Phong? Lấy nàng cùng Tiêu Thấm Nhi quan hệ cùng Tiêu gia quan hệ, tự nhiên là biết rõ Yến Phong. Người gặp qua hắn?" Tiêu Thấm Nhi hỏi. Niếp Khuynh Thành thần sắc hốt hoảng nói ra: "Gặp qua, ta cho rằng là người xa lạ. Đem hắn đuổi đi." "Vậy thì tốt quá." Tiêu Thấm Nhi nghe xong, cao hứng nói: "Bất quá ta nghĩ cái kia hỗn đản nhất định sẽ còn trở lại. Tỷ tỷ, người có thể nhất định phải giúp ta ứng phó hắn a. Hiện tại lão ba cũng không chịu giúp ta. Nếu như ngươi lại không giúp ta, ta liền thật không có cứu binh." Tiêu Thấm Nhi ôm Niếp Khuynh Thành cánh tay lúc ẩn lúc hiện làm nũng nói. Niếp Khuynh Thành lập tức mặt mũi tràn đầy xấu hổ, trong lòng cười khổ một hồi. "Ngươi cái này cái gọi là cứu binh vừa mới bị người ta khi dễ hoàn. Tốt, Thấm Nhi ngươi yên tâm đi. Cái kia đồ lưu manh lại dám khi dễ ngươi, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn." Nhưng là rất nhanh trên mặt nàng thần sắc khó xử liền biến mất không thấy. Thay vào đó là một loại rét lạnh lãnh ý. "Đồ lưu manh, dám chiếm tiện nghi của ta. Ngươi chờ ta a." "Hảo a, có ngươi giúp ta báo thù, ta sẽ không sợ." "Đồ lưu manh, ngươi liền chờ chết đi." Tiêu Thấm Nhi đã cao hứng lại phẫn hận nói. Hoàn toàn không có phát giác được, người nào đó giống như so với nàng càng thêm phẫn hận. Lúc này, Yến Phong căn bản không biết mình đã bị hai cái có mãnh liệt báo thù trong lòng nữ nhân cho ghi nhớ, mà là rời đi khu biệt thự. Một đại thiên chưa ăn cơm, hắn trước tiên cần phải tìm địa phương tế tế mình một chút ngũ tạng miếu. Hỗ Hải sống về đêm quả nhiên danh bất hư truyền, khắp nơi đèn đuốc sáng trưng. Đi vào một đầu phố xá sầm uất đường phố, một cái mặt mũi tràn đầy thô bỉ hán tử trung niên ngượng ngùng dựa vào tới, lén lén lút lút từ trong ngực móc ra một chút quang bàn, giống hiến vật quý tựa như nói: "Tiểu huynh đệ mua một tấm thưởng thức một chút đi." "Thương lão sư, Lan Lan chân tàng bản a, Yến Phong hai mắt bốc lên lục quang nhìn chằm chằm quang bàn bên trên hình ảnh nhìn một chút. Sau đó Thanh Cao quay đầu qua, giả bộ như rất chính khí nói ra. Thật xin lỗi, ta không phải loại người như vậy. Hán tử trung niên rất hiển nhiên đem Yến Phong vừa rồi cái kia. Trong mắt lục quang nhìn ở trong mắt, tiếp tục nói, không thích cái này, vậy ta đây bên trong còn có quốc sản, Âu Mỹ, ai, người đừng đi a. Thoát khỏi trào hàng ánh sáng màu vàng bàn hán tử trung niên về sau, Yến Phong hận không thể ngoan quất bản thân mấy cái bạt tai. Vừa rồi đó cũng đều là đồ tốt a, tuyệt đối đáng giá chân tàng. Nếu như không phải trong túi quần một mao tiền đều không có, đoán chừng toàn bộ đều cho mua lại. Người một cái lão hỗn đản, thời điểm ra đi một mao tiền cũng không cho lão tử, còn muốn chờ lấy về sau lão tử hiếu kính ngươi, chết rồi cho ngươi nhấc quan tài. Ngươi người đi mà nằm mơ à? Nhìn xem đầy đường cũng là ăn ngon. Yến Phong đang đánh ý nghĩ xấu, thế nào mới có thể ăn xong một bữa cơm chùa. Ngay tại hắn nhìn chúng một nhà lão bản không quá giống người tốt tiệm mì sợi chuẩn bị xuống tay thời điểm, đột nhiên nghe thấy có người hô, tiểu tiện nhân tại chỗ ấy đây, nhanh bắt lấy nàng. Hắn quay đầu nhìn lại, lập tức vui, chỉ thấy 7-8 đầu tráng hán đang tại truy một cô gái. Cái kia không phải là ban ngày tại nhà ga gặp phải cái kia mỹ thiếu nữ sao? Trong chợ đêm người rất nhiều, cơ hồ là người chen người. Mỹ thiếu nữ muốn chạy liền không dễ dàng như vậy. Rất nhanh liền bị vây lại, không đường có thể trốn. Mà phố xá sầm uất bên trên người đi đường đều rối rít tránh đi. Rất rõ ràng e ngại những người này. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.